Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, giao long thịt tác dụng phụ. Một hồi tiệc rượu, tân khách đều vui mừng, quận hầu say huân huân nhìn Trương Bách Nhân, khắp khuôn mặt là hổ thẹn, tiểu tiên sinh không bằng đi ta trong phủ làm khách làm sao? Bản trong quan phủ phong cảnh nhã trí. Hầu hạ đúng chỗ, các món ăn ngon đếm không xuể. Trương Bách Nhân lung lay đầu, ở đây tiếp theo tướng quân bên người tốt nhất, còn tùy thời có thể thỉnh giáo tướng quân võ nghệ. Quận hầu tự đến liền là, ai, hôm nay cái kia chó săn hỏng rồi bản quan đại sư, lại đem tiểu tiên sinh đánh đuổi, thật sự là nên bầm thây vạn đoạn, đều là bản quan cân nhắc bất chu. Trong lòng cực kỳ hổ thẹn, quận hầu khắp khuôn mặt là áy náy. Một đôi tay lôi kéo Trương Bách Nhân, không ngừng xin lỗi, hao hết mọi cách khí lực, rốt cục thoát khỏi quận hầu dây dưa. Gặp được quận hầu đi ra trang viên, Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa, người nói này quận hầu có mấy phần thành ý. Thành ý chưa chắc có, nhưng chỉ lo tiểu tiên sinh ghi hận. Tiểu tiên sinh tiền đồ quảng đại, trên đạt đến thiên đình, như là sau lưng cho này quận hầu làm khó dễ, chỉ sợ kẻ này không có một ngày tốt lành quá. Trương Lệ Hoa cười khẽ. Từ biệt Tống lão sinh, ở Ngư Câu La ánh mắt quái dị bên trong, Trương Bách Nhân theo Trương Lệ Hoa đi tới phòng khách, hai người đi vào gian nhà, đánh giá phòng khách đã quét sạch quá. Không dính một hạt bụi, trong phòng đốt ánh nến, giường bị tất cả đều mới, bây giờ thiên khí ẩm ướt, mà chăn nhưng không thấy chút nào âm chiều, hiển nhiên sớm phơi quá. Trương Bách Nhân chui vào giường, một bên Trương Lệ Hoa nhìn Trương Bách Nhân, trên mặt mang theo một chút do dự. Trương Bách Nhân cười nói, làm sao vậy, hai chúng ta lại không phải là không có ngủ chung quá. Ta còn có thể ăn ngươi phải không? Trương Lệ Hoa nghe vậy trợn tròn mắt. Tiểu tiên sinh đêm nay có thể không giống nhau. Thiếp thân chỉ sợ tiểu tiên sinh ăn ta. Vừa nói, Trương Lệ Hoa cắn cắn răng bạc, dập tắt ánh nến, chậm rãi chui vào giường bên trong. Nguyễn Ngọc ôn hương, Trương Bách Nhân co ở nơi nào? Nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Khó được hôm nay không có tu hành. Trước đó vài ngày tổn thương thân thể, không nghĩ tới hôm nay ăn một bữa giao long thịt, lại gọi Trương Bách Nhân nguyên khí khôi phục hơn nửa. Một bên Trương Lệ Hoa tối nay khó được cũng không đến lôi kéo Trương Bách Nhân, mà là không để lại dấu vết dùng chăn đem hai người tách ra. Vừa bắt đầu ngủ được đúng là thoải mái, nhưng là ai biết được quá nửa đêm. Trương Bách Nhân trong cơn mông lung chỉ cảm thấy một trận khô nóng ở quanh thân bốc lên. Hận không thể tìm một khối lạnh băng ôm mới thoải mái. Quanh thân nóng ran làm người buồn bực mất tập trung, mơ hồ mở mắt ra. Bây giờ thiên khí ấm, chăn sớm sẽ không biết bị hai người đạp tới nơi nào. Lúc này trong đêm tối Trương Bách Nhân chui vào Trương Lệ Hoa trong lòng. Phảng phất là một khối lành lạnh khối băng, ôm hết sức thoải mái. Trương Lệ Hoa lúc này bỗng nhiên hô hấp mang theo dồn dập. Một đôi tay gắt gao dây dưa kéo lại Trương Bách Nhân. Nhìn ngủ được mơ mơ màng màng Trương Bách Nhân, cắn một cái ở Trương Bách Nhân lỗ tai, cảm thụ được trên người tự mình sờ loạn bàn tay, đau Trương Bách Nhân một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh lại ngồi dậy. Đã sớm cùng ngươi nói, gọi ngươi ăn ít một ít giao long thịt, ngươi một mực không nghe, này về khó chịu đi. Trương Lệ Hoa buông ra hàm răng, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Trương Lệ Hoa, giao long thịt làm sao vậy? Ngươi tuổi quá nhỏ, cùng ngươi nói cũng nói không rõ. Trương Lệ Hoa hô hấp thoáng tán loạn, nghe vào Trương Bách Nhân bên tai nhưng còn như là sấm sét. Có chứa một loại huyền diệu vận quy tắc, cực kỳ mê người, ngủ đi. Trương Bách Nhân chém tới trong lòng tạp niệm, đưa lưng về phía Trương Lệ Hoa. Lúc này mặc dù là linh hồn thanh minh, nhưng thân thể khó chịu nhưng không cách nào che đậy. Nằm trên giường, Trương Bách Nhân chỉ cảm giác trong cơ thể mình phảng phất là một cái lò lửa lớn, không ngừng nướng nhà mình mỗi một tấc da thịt, liền ngay cả không khí đều tràn đầy buồn bực, cực nóng, làm người buồn bực mất tập trung ngủ không yên. Nhìn Trương Bách Nhân không ngừng lăn lộn, dưới ánh trăng Trương Lệ Hoa một đôi mắt sáng trong suốt, hai hàng thanh lệ chậm rãi xẹt qua, làm ướt gối biên. Một lát sau, mới gặp Trương Lệ Hoa mang theo trần chờ đưa tay ra, từ từ mò tới Trương Bách Nhân bên hông, lui về phía sau kéo một cái. Trương Bách Nhân cả người đều dính vào Trương Lệ Hoa trong lòng. Tự nóng bức bên trong bỗng nhiên đến rồi lạnh thu là cảm thụ gì? Trong mùa hè ôm một khối khối băng là cảm giác gì? Trương Lệ Hoa một bàn tay phảng phất là linh xà giống như vậy, nhẹ nhàng ở Trương Bách Nhân ngực xoa xoa, chỗ đi qua hết thảy khô nóng lại trong nháy mắt bị áp chế xuống. Thiếp thân ngày sau nhưng là lang quân người, hy vọng lang quân không nên phụ lòng, từ bỏ thiếp thân, ngày sau làm nô tì, cũng không nên vứt bỏ ta. Trương Lệ Hoa bám vào Trương Bách Nhân bên tai một trận thấp giọng than. Đây, phảng phất là giống như mộng ảo, một bàn tay theo Trương Bách Nhân hai vú, rốn, linh xảo chui vào trong quần, chặn ngang nắm Trương Bách Nhân mệnh căn tử, cũng là để cho Trương Bách Nhân thân thể run lên một cái. Quá nhỏ, Trương Lệ Hoa trêu ghẹo, cảm thụ được trong tay cứng ngắc như sát, trước người chậm rãi ma sát Trương Bách Nhân sau lưng. Trương Bách Nhân cười khổ, 5 tuổi hài tử ngươi còn nhiều hơn đại, chính mình cũng không phải người trưởng thành. Trương Bách Nhân lật người, đem Trương Lệ Hoa ôm vào trong ngực, thoát đi y phục trên người, bắt đầu một trận sờ loạn. Suốt đêm không nói chuyện, mơ mơ màng màng qua cả một đêm. Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi dậy, nhìn chỉ mặc yếm Trương Lệ Hoa. Trương Bách Nhân cười khổ, mình làm chuyện gì a? Đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Kỳ thực Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa cũng không có làm gì, thật không có làm, chỉ là lung tung mò một phen mà thôi. Nhìn vẫn ở chỗ cũ ngủ say Trương Lệ Hoa, lúc này mặt như hoa đào, hô hấp tỉ mỉ, Trương Bách Nhân chậm rãi mặc quần áo tử tế, giao long thịt, không trách Ngư Câu La sẽ như vậy vẻ mặt, cảm tình là đã sớm biết, chờ xem kịch vui đúng hay không. Trương Bách Nhân không nói gì, bàn tay vạch một cái, thủy kính hiện ra, nhìn người trong kính ảnh, đúng là so với trước khí sắc tốt hơn rất nhiều. Lúc này có hầu gái nghe được trong phòng động tĩnh, lặng lẽ đẩy cửa ra, bưng tới nước nóng. Trương Bách Nhân xoa xoa mặt. Trương Lệ Hoa lúc này ngồi dậy, một đôi mắt nước long lanh nhìn Trương Bách Nhân, nhìn đến Trương Bách Nhân có chút không đất dung thân, xoay người lau chùi tóc. Trương Lệ Hoa xì xì nở nụ cười, chậm rãi mặc tốt quần áo, đi tới Trương Bách Nhân phía sau, thay Trương Bách Nhân chải tóc. Tối hôm qua, Trương Bách Nhân mang theo lúng túng, Trương Lệ Hoa động tác ngừng lại, vuốt ve Trương Bách Nhân ba búi tóc đen, lấy ra lược chậm rãi cắt tỉa tỉ mỉ tóc. Mỗi người đàn ông cũng phải có trải qua, tiểu tiên sinh không cần thẹn thùng. Bầu không khí nặng nề, Trương Bách Nhân cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ là xin lỗi ngươi, gọi ngươi làm khó. Trương Bách Nhân nói, từ khi thiếp thân bị lang quân nhặt về một khắc đó, thiếp thân chính là lang quân vật riêng tư phẩm, thiếp hết thảy đều là lang quân. Trương Lệ Hoa vuốt ve Trương Bách Nhân sợi tóc, tắm sơ rất chăm chú, sau đó cuốn lại, mang tới phát quan, bên trong xuyên vào mộc châm, được lắm như ngọc tiểu lang quân. Đáng tiếc chính là thân thể quá yếu, nhiều hơn một lau bệnh khí, Trương Lệ Hoa trêu ghẹo. Trương Bách Nhân xoay người nhìn Trương Lệ Hoa, một lát sau mới nói, đến, ngươi ngồi xuống, ta thay ngươi trang điểm, tiểu tiên sinh cũng biết. Trương Lệ Hoa tò mò ngồi xuống, Trương Bách Nhân cầm lấy thằng nhãi danh, phân tán Trương Lệ Hoa sợi tóc. Mẹ ta dạy ta, vừa nói, Trương Bách Nhân chậm rãi sửa sang lại Trương Lệ Hoa tóc. Một lát sau rửa mặt xong xuôi phía sau mới cầm lấy họa bút. Đi tới Trương Lệ Hoa trước người, nhìn còn như là người trong bức họa nữ tử. Trương Bách Nhân trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên hạ như thế nào bút. Dùng tranh này bút, trái lại có vẻ dung tục, phá hủy vẻ đẹp của ngươi, Trương Bách Nhân than nhẹ. Hồi lâu sau thả xuống họa bút, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão, thiếp thân bây giờ đã là hơn 20 tuổi, tiểu tiên sinh mới 5 tuổi, chờ tiểu tiên sinh trở thành nam tử tráng niên, thiếp thân đã là người lão sắc suy. Trương Lệ Hoa bỗng nhiên trong mắt rưng rưng, giọt giọt nước mắt lướt xuống. Trong ngày ấy nói mò gì, đạo gia có phản lão hoàn đồng công lao, chỉ cần ngươi nỗ lực tu hành đạo pháp, không cần 3 năm rưỡi liền có thể có thuật chú nhan. Đến thời điểm ta mặc dù là 80 tuổi, ngươi chính là 18 đâu. Trương Bách Nhân lau khô Trương Lệ Hoa trong mắt nước mắt, hôn một cái môi thơm, cho nên nói, ngươi phải cố gắng tu luyện yêu. Tốt, thiếp thân biết rồi, thiếp thân nhất định nỗ lực tu luyện, Trương Lệ Hoa lời giọng kiên định nói. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, sờ sờ Trương Lệ Hoa hai gò má, cho mang tới khăn che mặt. Đi, chúng ta đi ăn cơm, phòng trừng đại tướng quân chờ nhìn chúng ta náo nhiệt, chúng ta một mực muốn gọi bọn họ không như ý, giao long thịt có như vậy tác dụng phụ. Ngươi làm sao không sớm cùng ta nói, lúc đó trong doanh trướng nhiều người như vậy, thiếp thân làm sao nói ra được. Trương Lệ Hoa lúc này đầy mặt ủy khuất nhìn Trương Bách Nhân, sờ sờ nhà mình khăn che mặt, sau đó đứng lên nói, tiểu tiên sinh lúc đó chỉ lo được ăn, nơi nào chú ý tới người ta ánh mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.